Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, bị đánh áp. Diệp Thần đến gây nên Triết Hải Y Khoa Đại một trận triều dâng. Nữ sinh ở giữa một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhiều người đều biết dưỡng nhan đan người nắm giữ đi tới trường học. Mà lại cái này người cũng là bọn họ học trường. Tin tức này có thể nói để đông đảo học sinh giống như đánh máu gà đồng dạng kích động cùng nhiệt huyết. Dưới loại tình huống này, chúng ta Diệp Thần đồng học còn không biết bởi vì nữ đồng học chú ý lại đạt được đông đảo nam đồng học gạt bỏ cùng chán ghét. Tại Dương Trường Xuân an bài xuống, buổi chiều nguyên bản an bài lớp tự học bị lâm thời cải thành Diệp Thần giảng thuật đông y chương trình học. Xuất phát từ Diệp Thần là vừa vặn tốt nghiệp học sinh, cho nên an bài phòng học cũng không lớn. Diệp Thần khi biết chính mình phòng học về sau, mang theo trước đó chuẩn bị tư liệu sớm đi vào phòng học chuẩn bị cùng học đệ học muội nhóm giao lưu. Hắn cũng không định dạy cái gì. Đầu tiên, chính mình chẳng qua là mới vừa đi ra cửa trường học sinh. Chủ yếu nhất là, hắn không muốn phô trương quá mức chính mình. Rất nhanh, trong phòng học học sinh càng ngày càng nhiều, mà lại đại đa số đến đây đều là nữ đồng học. Như thế để Diệp Thần đạt được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, tiểu phòng học nhỏ đã kín người hết chỗ, mà lại bọn họ đi tới về sau, đều là an tĩnh tìm tới vị trí của mình, sau đó yên lặng lấy điện thoại di động ra. Đối với Diệp Thần cũng là một trận chợt vỗ, đập qua ảnh chụp, trước tiên tuyên bố tại trang Selnay diễn đàn phía trên, dưỡng nhan đan người đứng đầu đến ta. Trường học giảng bài, mọi người mau tới vây xem, người nam này giáo viên dài đến thật là đẹp trai, ta hy vọng chính mình thay thế Tô Tĩnh Nhã. Chờ một chút diễn đàn, bị Diệp Thần ảnh chụp soát bạo. Dương Trường Xuân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn lấy trang Selnay diễn đàn phía trên tất cả đều là liên quan tới Diệp Thần thiếp mời. Trên mặt mang lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà như thế được hoan nghênh. Cùng lúc đó, trên xã hội đối Diệp Thần tin tức cũng là đủ số tuôn ra. Diệp Thần ở trường thời điểm chỉ là một cái tam lưu học sinh. Hắn y thuật là làm sao đến, vô luận như thế nào điều tra, đều không có phát hiện hắn tại trường học thời điểm từng thu được ban thưởng gì. Muốn y thuật học tinh, tối thiểu tại trường học thời điểm muốn có nhất định hoan nghênh độ, mà lại thành tích học tập tất nhiên là nổi bật. Thế nhưng là đi qua điều tra, người trẻ tuổi này vậy mà không có một chút lồi ra thành tích, lại nắm giữ một thân như thế tinh xảo y thuật. Đây quả thực là thật không thể tin. An Nhiễm đứng tại thanh xuân thiếu nữ trước người, đem mới nhất điều tra thả ở trên bàn làm việc rồi nói ra. Tiểu thư, cái này Diệp Thần vậy mà biến hóa to lớn như thế. Chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết sự tình đang giấu giếm sao? Thanh xuân thiếu nữ, cầm lấy văn kiện, vô cùng đơn giản nhìn một chút về sau, khuôn mặt treo lên nụ cười. Nói ra, cái này là các ngươi đối với hắn không hiểu, cho nên cảm thấy những tài liệu này có chút kỳ quặc a. Trong nội tâm nàng lại là không có đem mặt ngoài giả tưởng để ở trong lòng, Diệp Thần là một cái dạng gì người, trong nội tâm nàng tại quá là rõ ràng. Thế mà, ngay tại An Nhiễm cùng thanh xuân thiếu nữ đối thoại thời điểm, nàng điện thoại tiến đến một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn rất đơn giản, Thần Tĩnh công ty ra chuyện. Xác thực, Thần Tĩnh công ty thu đến đánh lén, phân biệt bị Cục Công Thương, Phòng Y tế hai bút cùng vẽ sửa trị, hai cái cấp bậc khác nhau bộ môn người tùy tiện kiểm tra một phen. Liền mở ra hai tấm hóa đơn phạt, mỗi tấm hóa đơn phạt số tiền vì 3 triệu, hai tấm chung vào một chỗ cũng là 6 triệu, tiền phạt cũng coi như. Bọn họ lại còn muốn để Thần Tĩnh công ty ngay hôm đó bắt đầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Lý do không rõ trọng thương, dạng này cử động không thể nghi ngờ đối Thần Tĩnh công ty là một lần đả kích nghiêm trọng. công ty thậm chí đều không có bắt đầu mở cửa bán, liền bị niêm phong. Loại này nghiêm trọng sự tình, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục đồng sự. Lại cảm thấy sự tình có mờ ám, xem ra có người khó chịu Thần Tĩnh công ty, mà lại thế lực không thể khinh thường. Trong tay cầm hai phần hóa đơn, Tô Tĩnh Nhã luôn luôn tốt tính cũng tức giận đến toàn thân phát run. Kém một chút không có bạo tẩu, khinh người quá đáng, chính mình tại Tô gia thời điểm, cái gì thời điểm gặp được loại này không công bằng đãi ngộ. Bây giờ chính mình vừa mới rời đi Tô gia, thì có người bắt đầu trả thù chính mình công ty mới. Quả thực cũng là hỗn đản, lấy công ty hiện tại tình huống, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này thời gian dài lên men. Nàng trước tiên bấm Diệp Thần điện thoại, ai ngờ ra hỏa này vậy mà không tiếp điện thoại, có chút phát điên. Tô Tĩnh Nhã đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng phát hiện, chính mình chừng nào thì bắt đầu như thế ỷ lại Diệp Thần. Một tí tẹo như thế việc nhỏ cũng muốn hướng hắn hồi báo một chút. Suy tư một phen về sau, Tô Tĩnh Nhã dứt khoát quyết tâm liều mạng. Đã các ngươi muốn đem sự tình làm lớn, vậy ta thì cùng các ngươi, để cho các ngươi nhìn xem, ta Tô Tĩnh Nhã liền xem như rời đi Tô gia, một dạng có thể đem công ty làm hồng hồng hỏa hỏa. Mở ra bàn công tác ngăn kéo, đem hai tấm hóa đơn phạt bỏ vào. Trong công ty tất cả nhân viên tiếp vào Tô Tĩnh Nhã tự mình hạ đạt thông báo. Tất cả nhân viên, trừ mấy tên phục vụ khách hàng luân phiên bên ngoài, hắn toàn bộ nghỉ, lương bổng bình thường gửi đi. Làm Diệp Thần tiếp vào Tô Tĩnh Nhã điện thoại thời điểm, hắn vừa mới tránh thoát những cái kia nữ học muội dây dưa, thật vất vả chạy ra đến. Diệp lão sư cái kia, chờ ta tốt nghiệp về sau có thể đi ngươi nơi đó làm việc sao? Một cái tiểu mô ê muội tử cùng sau lưng Diệp Thần ngượng ngùng nói ra. Vậy mà lúc này Diệp Thần nghe thấy Tô Tĩnh Nhã nói qua nội dung về sau, tâm tình cũng không phải là rất thoải mái, quay đầu nhìn sang, ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp muội tử, tốt lắm, tùy tiểu hoan nghênh. Manh mới muội tử rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần hội thống khoái như vậy. Đáp ứng, hưng phấn sau khi, trên mặt vậy mà dâng lên một tia đỏ mặt. Cái kia thực tập đâu? Tùy ý, chỉ cần ngươi đi nói là ta giới thiệu ngươi đi là được rồi. Diệp Thần tiếp tục nói, mới vừa đi ra cửa trường Diệp Thần, một cỗ xe Hummer chạy như bay đến, chạy Diệp Thần nhanh chóng lái qua. Tại Diệp Thần trước mặt thắng gấp, mãnh liệt tiếng thắng xe âm làm đến đi ngang qua người đi đường ào ào giật mình. Diệp Thần lại là không nhúc nhích tí nào, thì đứng ở nơi đó, thần sắc tự nhiên, hắn biết chiếc xe này chủ nhân là ai, cũng biết cái này người là muốn cho mình một hạ mã uy mà thôi. Xe Hummer bên trong, Tống Viện Mị có chút kỳ quái, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Dạng này đều hoảng sợ không ngã hắn. Lúc này chính suy nghĩ lung tung, Tống Viện Mị lại trông thấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm, khẽ lắc đầu, trên khóe miệng còn mang theo một tia cười xấu xa. Cái này hỗn đản cũng dám cười nhạo mình, chẳng lẽ hắn thì không sợ bản cô nương một chân chân ga đụng bay hắn? Thật sự là không hiểu rõ, ngươi một nữ nhân có thể hay không ôn nhu một chút. Diệp Thần vừa đi vừa nói, trên nét mặt rất là tiếc hận cùng tiếc nuối. Tống Viện Mị có chút tức giận, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, ngươi giống cái nam nhân, một cái miệng giống bát phụ nói liên miên lải nhải. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó hư cười đến, nguyên lai ngươi còn biết nữ nhân bản chất a, chỉ bằng điểm này ta rốt cuộc biết ngươi vẫn là nữ nhân. Tống Viện Mị này lại mới tính kịp phản ứng, chính mình tựa hồ rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Cùng cái này hỗn đản giảng đạo lý, hoàn toàn là chính mình ăn thiệt thòi, bởi vì hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lên xe, gia gia của ta tìm ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,